sư tôn của ta siêu vô địch chương 53 cổ hoa sơn nghênh đón cấp sử thi tăng cường, góc truyện audio.com. Mỏ linh thạch tại khai thác bên trên tương đối coi trọng, đầu tiên cần chuyên nghiệp khảo sát, xác định đại khái vị trí sau bắt đầu đào hang. Sau đó mới tiến hành thu thập, trong đất bùn linh thạch rất yếu đuối, vật cứng đụng một cái liền nát, nội bộ linh khí cũng sẽ cấp tốc bay hơi. Cho nên mỗi lần có mỏ linh thạch xuất hiện, khai thác nhân viên đều là vạn phần cẩn thận, dù sao bình thường nhất linh thạch giá trị cũng phải hơn ngàn. Chúng thần điện kéo cảnh giới tuyến, chính là tại đối với khoáng mạch tiến hành khảo sát mấy ngàn tên thợ mỏ cũng đã vào chỗ. Chỉ chờ hầm mỏ đà thông, liền sẽ hết ngày dài lại đêm thâu khai thác. Lận Cẩm Nam kế hoạch là, 3 tháng đem khoáng mạch khai thác xong, kéo cảnh giới. Định vị khoáng mạch mấy ngàn thợ mỏ tại chờ lệnh, chúng thần điện xem như có chuẩn bị mà đến, đáng tiếc như vậy hoàn mỹ bố cục. Tại lão già lùn tóc trắng sau khi xuất hiện hóa thành bọt nước, khảo sát quá phiền phức, đào móc tốn thời gian, không bằng ta trực tiếp đưa tay. Đem sâu trong lòng đất mỏ linh thạch gọi ra tới đơn giản, cái này xác thực quá đơn giản đến tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, vươn tay. Một tòa cỡ lớn mỏ linh thạch bay ra, làm người chứng kiến, bọn hắn bị khiếp sợ kém chút ngã ngồi trên mặt đất, nhất là chúng thần điện phương diện. Làm nhiều như vậy chuẩn bị, lại lặp đi lặp lại thăm dò, lại thợ mỏ chờ lệnh, biểu hiện ra cực cao chuyên nghiệp tố dưỡng, bây giờ xem ra vô cùng ngây thơ, càng tao chính là, lơ lửng giữa không trung mỏ linh thạch, vậy mà đi theo lão già lùn đi, Lận Cẩm Nam bởi vì nhận chấn kinh quá mạnh liệt. Trên mặt cơ bắp cùng cánh tay cơ bắp run rẩy kịch liệt cho nên mặt nạ cùng liêm đao tự hành rụng xuống, đưa tay ở giữa sơn băng địa liệt. Ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt ý thức được đây tuyệt đối là cao nhân, khụ khụ, lão già lùn một bên đi trở về, vừa nói. Mỏ linh thạch mặc dù là cái thứ tốt nhưng tương tự sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, lão phu không đành lòng các ngươi vì thế mất mạng. Đành phải đưa nó mang đi, thanh âm rất tang thương, ẩn chứa uy áp, Lận Cẩm Nam cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn tự xưng là thực lực mạnh mẽ. Nhưng nhìn cái kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng, lập tức cảm thấy chính mình yếu như sâu kiến. Thế lực khắp nơi võ giả cũng có loại cảm giác này, tiến lên lão đầu kích cỡ mặc dù không cao, nhưng lại để mọi người chỉ có thể nhìn lên, hắn. Là ai, đám người đại não điên cuồng vận chuyển, từng người đương đại đại năng bộ dáng ở trước mắt hiện lên. Từ đầu đến cuối không cách nào cùng lão già lùn xứng đôi, ẩn thế cao nhân, Lận Cẩm Nam lập tức liền thở dài một hơi. Người này thực lực sâu không lường được, nếu như động thủ chính mình chỉ sợ hữu tử vô sinh, nếu như là ẩn thế cao nhân, chỉ cần không trêu chọc. Cũng không có vấn đề, gia hỏa này thật đúng là may mắn mạng sống, bởi vì lão già lùn lúc xuất hiện, hoàn toàn chính xác có động thủ suy nghĩ. Nhưng cân nhắc đến chính mình là đến đòi công đạo, là đến ngăn cản giết chóc cho nên thu hồi suy nghĩ, đòi công đạo, cái kia chuẩn không sai. Lão đầu tóc bạc này chính là Thẩm Thiên Thu, 1m83 kích cỡ, tại xúc cốt thuật bên dưới ngạnh sinh sinh thấp đến 1m4. Hắn không có xuất thủ gạt bỏ Lận Cẩm Nam còn có một nguyên nhân khác tốt như vậy bao kinh nghiệm tự nhiên muốn lưu cho các đồ nhi, hưu, đột nhiên. Thẩm Thiên Thu biến mất tại chỗ, lơ lửng giữa không trung cỡ lớn mỏ linh thạch cũng đã biến mất tuyên bố trước, hắn không có đoạt. Là khoáng mạch cùng đi theo, Lận Cẩm Nam bọn người cứ thế tại nguyên chỗ hơn nửa ngày, chờ dần dần lấy lại tinh thần. Cảm giác giống như là đã trải qua một giấc mộng, lão đầu này đến cùng thần thánh phương nào, chưa thấy qua a, nhấc nhấc tay liền đem khoáng mạch đào đi. Không thể tưởng tượng, thế lực khắp nơi nghị luận lên, trong ánh mắt chấn kinh cùng sợ hãi vẫn chưa tiêu tán, đi, đi ai. Mỏ linh thạch là bọn hắn tới đây động lực, bây giờ bị lão già lùn mang đi tự nhiên tẻ nhạt vô vị, thế là nhao nhao rời đi vô nhân lĩnh. Thật xa chạy đến, cái gì đều không có đạt được, thua lỗ, chúng thần điện thua thiệt ác hơn, vì độc chiếm mỏ linh thạch. Điều động đại lượng nhân thủ, đương nhiên, ăn thiệt thòi là phúc, mỏ linh thạch nếu như còn ở đó, bọn hắn khẳng định đang đánh sinh đánh chết. Thẩm Thiên Thu trực tiếp dọn đi, tương đương với cứu vãn vô số sinh mệnh, cứu vớt vô số nhà đình, đến mức người xuất hiện tại cổ Hoa Sơn. Quanh thân lóe ra vĩ ngạn quang mang, oanh, mỏ linh thạch rơi xuống, thanh âm gì? Đang tu luyện Thương Thiếu Nham bọn người cảm nhận được đại địa chấn động, nhao nhao từ trong phòng đi tới. Sau đó dọc theo động tĩnh truyền đến phương hướng bước đi, cho đến rừng ở trên vách đá, từng cái trợn tròn con mắt phía trước. Vốn nên thuộc về đất trũng khu vực, một tòa núi lớn trống rỗng xuất hiện, hoàng hôn dư quang chiếu xuống lộ ra ngũ quang thập sắc, sư huynh. Tống Ngưng Nhi cả kinh nói, làm sao đột nhiên mọc ra một ngọn núi a, không rõ ràng, Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền một mặt mờ mịt hô hô. Trong chốc lát, trống rỗng xuất hiện trên ngọn núi lớn, linh khí như sóng biển giống như tuôn ra, sau đó hội tụ mây mù hình. Hướng bốn phương tám hướng kéo dài, rất mau đem cổ Hoa Sơn toàn bộ bao phủ, đặt mình vào trong đó Thương Thiếu Nham bọn người bản thân cảm nhận được. Nguyên bản tồn tại ở trong không khí mỏng manh linh khí, chính lấy cực kỳ khoa trương tốc độ tiêu thăng, như thế nào mới có thể trực quan phán đoán. Tỷ như nguyên bản mùa xuân sinh trưởng thảm thực vật hấp thu cường hóa linh khí về sau, trên nhánh cây dần dần mọc ra lá non. Khô héo hoa cỏ cũng giống như được ban cho sinh mệnh, hoặc là nảy mầm hoặc là nở hoa, nhất là trồng ở trong tiểu hoa viên thiên tài địa bảo. Từng cái ủ rũ, cảm giác phải chết, ngắn ngủi thu lấy bàng bạc linh khí về sau, nhao nhao thẳng tắp thân thể, giống như tỏa sáng tân sinh, hoang vu cổ Hoa Sơn. Nghênh đón cấp sử thi tăng cường, cái này tăng cường còn tại tiếp tục cho đến vạn vật khôi phục thiên địa thuộc tính cực độ khủng bố. Chính thức trở thành phong thủy bảo địa, không tệ, cảm nhận được cổ Hoa Sơn biến hóa nghiêng trời lệch đất, đứng tại núi đỉnh Thẩm Thiên Thu cười. Trước kia tu vi mắc cấp, ẩn cư nơi đây, đối với linh khí không có nhu cầu, bây giờ, vì để đồ nhi càng nhanh tăng lên. Đành phải hao hết trác trở đến cải thiện hoàn cảnh sinh thái, có chút quá gây chú ý, Thẩm Thiên Thu phất ống tay áo một cái, mấy cái càn khôn kỳ bay ra. Cắm ở mỏ linh thạch phụ cận cấp tốc đan dệt ra trận pháp, khiến cho dấu ở chỗ tối, biến mất Thương Thiếu Nham kinh hô, không, Lâm Thích thẳng nói. Chỉ là bị trận pháp che giấu, đám người tỉnh ngộ cùng nhau nhìn về phía đứng ở đỉnh núi Thẩm Thiên Thu, thầm nghĩ, trống rỗng xuất hiện núi lớn. Khẳng định cùng sư tôn có quan hệ, đồ nhi, vi sư tại trên trận pháp lưu lại cái cửa ngầm. Các ngươi có thể bằng lệnh bài tự do xuất nhập tại trong mỏ linh thạch, về phần bên trong linh thạch tùy tiện cầm, tùy tiện dùng. Thẩm Thiên Thu thanh âm tại đồ đệ trong tai vang lên, khiến cho bọn hắn trực tiếp sững người đứng ở nguyên địa, ông trời ơi. Trống rỗng xuất hiện núi lớn, nguyên lai là mỏ linh thạch, khó trách chướng mắt, Lãnh Tinh Tuyền âm thầm nói thầm. Nội tâm chấn kinh đã không cách nào hình dung, ở nhà tu luyện, đột truyền động tĩnh, một tòa mỏ linh thạch trống rỗng xuất hiện. Hoang vu cổ Hoa Sơn hóa thành phong thủy bảo địa, đổi lại bất cứ người nào đều không thể bình tĩnh nha, không, Thiết Đại Trụ rất bình tĩnh. Hắn gãi đầu một cái, hỏi, sư tôn, linh thạch có thể là ăn sao, hưu, lưu quang bay tới, một viên linh thạch treo trước người. Cũng truyền đến Thẩm Thiên Thu thanh âm, ngươi có thể nếm thử, được rồi, Thiết Đại Trụ chộp trong tay, trực tiếp há mồm gặm đi qua cạch. Miệng đầy răng, trong nháy mắt vỡ nát, Thiết Đại Trụ che miệng, thống khổ ngao gào đứng lên, đám người khóe miệng co giật. Phàm là có chút võ đạo thường thức đều biết, linh thạch đào được sau chẳng mấy chốc sẽ cứng hóa, cường độ có thể so với kim cương. Đại sư huynh dám trực tiếp cắn, chân chính nam tử Hán A, lại nói, Thẩm Thiên Thu không có linh thạch ném cho Thiết Đại Trụ rõ ràng đào được thật lâu. Làm sao tới, vô nhân lĩnh, lận cẩm nam đi mà quay lại, tìm nửa vòng lớn, ôm đầu ngao gào, ta linh thạch đâu, cách trương.